Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, qua tập số 398 nha mọi người. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Cường Nguyễn, bạn có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện, cả bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên và cả bộ truyện Yêu Tôn nữa, ủng hộ cho Khương Thanh Dương và Mạnh Hảo. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Xin chào Dự Nguyễn, chào Anh Béo, chào cô Thùy Thùy, chào Mạc Tình Duyên, chào Bùi Khắc Đông, chào Quyết Ly, Vương Ngọc Nam, Vũ Ngọc Nam, Phúc Phạm, Anh Béo. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong một like cũng như là một đăng ký kênh. Yêu Tôn Tập 398. Chỗ tinh điểm thứ bảy sở tại là một cánh rừng. Lúc này cánh rừng rậm đã bị phá hủy không ít. Hơn 10.000 dị tộc vây quanh bốn phía, toàn bộ quỳ lạy xuống. Trung tâm bọn chúng là một cái hố to. Ở bên trong một lão già dị tộc toàn thân vầy, đều mất đi màu sắc, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không ngừng hấp thụ khí tức màu máu ở chỗ này. Mà giờ này khí tức màu máu cơ hồ đã gần không còn, bị hắn hút đi ít nhất là 90%. Hiến tế. Khi Mạnh Hạo phá hủy lôi trì, hai mắt lão tổ dị tộc này bỗng nhiên mở ra, mang thương tang cùng với lãnh khốc, lập tức lên tiếng. Lời nói quán vừa truyền ra, xung quanh hơn 10.000 dị tộc không chần chờ một chút nào, nhưng lại mỗi một tên đều lập tức vận chuyển tu vi, rầm rầm lựa chọn tự bạo. Hơn 10.000 dị tộc tự bạo tạo thành lực lượng ngập trời. Cỗ lực lượng này hóa thành cường quang, nháy mắt đã xóa bỏ phương viên vạn dặm mặt đất. Cùng lúc đó, lực lượng lại bị lão già dị tộc kia không biết phương pháp gì hấp thu đi. Mạnh Hạo phủ xuống. Chính là lúc hơn 10.000 dị tộc tự bạo bị lực lượng tự bạo này liên lụy. Nếu không phải lúc này thân thể hắn đã đột phá, đạt tới ngũ nguyên, thì sợ là dưới tự bạo liên lụy cũng sẽ bị thương. Gần như tại Mạnh Hạo phủ xuống, một thân ảnh trong nháy mắt mà tới, từ trong gợn sóng tự bạo chạy ra, một quyền trực tiếp đánh vào ngực của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể vừa dừng lại, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cũng không có lùi lại, ngược lại một bước đi ra, lấy thân thể trực tiếp va chạm đi qua. Tiếng động kêu rên từ trong miệng bóng đen kia truyền tới. Mạnh Hạo cười lạnh, một lần nữa đuổi theo. Tiếng nổ ngập trời. Ở trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền đối kháng mấy trăm lần. Thân ảnh kia bắt đầu tan rã, dần dần lộ ra bóng dáng, chính là lão già dị tộc kia. Chỉ có điều lúc này hắn thoạt nhìn không nhìn còn già như trước nữa, mà đã có sinh cơ, thân thể quán mạnh, nhưng mà lại cũng là đạo chủ trình độ, phối hợp ngũ nguyên tu vi, dĩ nhiên có thể so được với đạo tôn. Khó trách các người lựa chọn đệ thất Sơn Hải. Bạch chủ làm phản. Còn các người phù xuống lựa chọn chỗ này, chính là vì sáng tạo ra, chính là vì đi sáng tạo ra ba cường giả có thể so với đạo tôn. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Lần này nếu không phải hắn có cùng mục đích với những người này, sợ là lại trễ một chút. Một khi nơi này ba tên dị tộc thành công, như vậy đối với Sơn Hải giới mà nói, chính là tai nạn. Lão già dị tộc kia trong mắt sát cơ nhón lên một cái, trong lòng lại vô cùng kiêng kỵ, chần chờ một chút sau, thân thể lập tức lui về. Hắn biết được mình không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, và lại trước mắt chính mình hiển nhiên không thể thu lại được thần quyết, một khi đã như vậy liền dứt khoát rời đi. Ngay khi thân thể hắn lùi về phía sau, ở trong mắt của Mạnh Hạo sát cơ mãnh liệt, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng đuổi tới theo lão già này. Lão phu phải đi, ngoài trừ chí tôn ra, người nào cũng không thể ngăn trở. Lão già dị tộc này châm chọc cười. tay phải mạnh chuyển, trực tiếp hướng bầu trời một cái. Ầm một tiếng, một cái khe nứt to lớn xuất hiện. Thân thể hắn choáng lên một cái, trực tiếp bước chân vào trong khe nứt. Lại tại trên người hắn xuất hiện một cỗ lực lượng hư không, đó là căn nguyên. Căn nguyên hư không, thiên địa không thực, pháp dịch chuyển của lão phu dưới chí tôn không thể truy kích. Lão già dị tộc nhàn nhạt lên tiếng. Thân thể trong cái khe nứt nhưng mà lại trong nháy mắt mơ hồ. Thậm chí Mạnh Hạo xuất thủ đánh vào trên khe nứt này, đánh vào trên thân thể lão già này đều trực tiếp bị xuyên thấu. Thú vị. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng đi một cái, không có xuất thủ nữa mà là bấm quyết, một tay chỉ lên bầu trời. Yêu phong đệ bát, yêu phong cấm pháp. Phong giới này đệ bát cấm, đệ thất cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm, đệ tam cấm, đệ nhị cấm. Ta xem người bỏ chạy như thế nào. Mạnh Hạo bấm quyết liên tục, thế giới nổ vang. Sắc mặt lão già kia bỗng đại biến. Đệ bát cấm, cấm này chính là vận chuyển thế giới, khiến cho tất cả đều dừng lại bất động. Mà đệ thất cấm phong ấn chính là nhân quả tuần hoàn của thế giới này, khiến cho động lại ở vị trí nhí nhớ tất cả. Về phần đệ lục cấm phong ấn sống chết, thay thế luân hồi, khiến cho mảnh thế giới này thực sự trở thành cây không có rễ. Về phần đệ ngũ cấm, bình định cũng tốt, gây phản rối loạn cũng được, thay đổi càn khôn, thiên địa thất sắc, ánh sáng mất đi sự rực rỡ. Đệ tam cấm vừa ra, ở trong dòng sông thời gian, tất cả giới này đều là dài dòng nổi lên, vô biên vô tận, không có đầu cuối, cũng phong tỏa thời gian lưu truyền nơi này. Mà đệ nhị cấm, hư không cũng có thể biến chân đạo. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, lão già dị tộc sắc mặt hoàn toàn đại biến, thân thể hắn không trở lại hư ảo mà lại bị ép ra. Thế giới này dừng lại, mảnh thiên địa này bị phong ấn. Hắn phát hiện chính mình không ngờ không thể di động, chỉ có thể ngơ ngác nhìn ở nơi đó. Sợ hãi đã chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Hắn hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, nội tâm run rẩy. Đây là loại thuật pháp gì? Không phải căn nguyên, nhưng mà đã có lực lượng căn nguyên. Mà một khi chân chính tạo thành căn nguyên, Người này đây là chân căn cơ trí tôn. Thân thể hắn đã đạt tới ngũ nguyên, tu vi quán đã có căn cơ như vậy. Người này chui giật trường, ngày sau nhất định trí tôn. Và lúc lão già dị tộc đáy lòng hoảng sợ, thân thể Mạnh Hạo trong nhắm mắt đi tới tốc độ rất nhanh, vượt qua sấm sét nhanh chóng tới gần. Ngón trỏ phải trực tiếp xuyên thấu mi tâm lão già. Ở trong lòng lão già này tuyệt vọng cùng trợn tròn mắt, đâm vào trong trán, diệt tuyệt sinh cơ. Theo ngọn lửa sinh mệnh của lão già dị tộc, Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, hiện ra trước mặt là bản thể lão già dị tộc kia. Đó là một con thằn lằn to lớn gần ngàn trượng. Ở trên người con thằn lằn mặc dù tràn ngập tử khí, nhưng mà lại khó nén thương tật, hiển nhiên không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lúc này thân thể ầm ầm rơi xuống, từ trên mi tâm quán tà bay ra một giọt máu vàng. Chỉ có điều bên trong có một chút màu đen, như là bị dơ bẩn. Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức giọt máu màu vàng này thiêu đốt. Bên trong dơ bẩn bị khu trừ nhanh chóng, giọt máu màu vàng bay về phía Mạnh Hạo, sát nhập vào mi tâm Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo một lần nữa bành trướng. Tuy rằng biên độ không lớn, nhưng mà lực lượng thân thể quán lại so với trước kinh khủng hơn. Mơ hồ, thiên địa xung quanh hắn vặn vẹo, pháp tắc bị bài xích. Một cỗ lực lượng thân thể ngũ nguyên đỉnh phong từ trên người hắn bộc phát ra, chỉ thiếu một chút nữa liền có thể lục nguyên. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra cuồng nhiệt, lục nguyên là đỉnh phong đạo tôn. Trước thân thể Mạnh Hạo một mực cao hơn tu vi một cảnh giới, chỉ có điều cuối cùng bị dừng lại ở đạo cổ, không có thần huyết, rất khó vượt qua. Mà giờ này, nếu có thể nhất cử đạt tới thân thể đạo tôn, như vậy chiến lực Mạnh Hạo bạo phát ra không cách nào tưởng tượng, thậm chí hắn có tư cách cùng với chí tôn chiến một trận. Khi đó hắn là chân chính ý nghĩa cường giả đỉnh phong trong sơn hải giới. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tản ra cấm pháp thế giới này. Loại cấm pháp này phong ấn thế giới với hắn mà nói không thể kéo dài, chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi vài hơi thở. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng đều nghịch thiên. Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi và chiến lực của mình theo Sơn Hải giới khai chiến đã đến một cái trình độ hậu tích bạc phát. Tương lai hắn sẽ mạnh hơn. Mạnh Hạo thân thể ầm một tiếng, chạy thẳng tới nơi xa xa, xông về tinh điểm cuối cùng tại sơ tại. Chỗ khu vực này khác với những chỗ khác, không phải là ngọn núi, không phải bình nguyên, cũng không có hồ nước. Nơi này chỉ có một pho tượng, một pho tượng bị sương mù bao phủ. Pho tượng này khắc một nam nhân trung niên. Nam nhân này khí vũ hiên ngang, ở trong tay cầm lấy tinh hà, dưới chân đạt tinh tú, có một cỗ khí tức là dã man bá đạo từ trên pho tượng này tán ra. Gần như lúc Mạnh Hạo tới trong nháy mắt, khí tức trên người pho tượng này đột nhiên cuồng loạn nổi lên, bốn phía sương mù quần quận, cả mắt pho tượng này cư nhiên trở thành màu vàng. Không phải thần tộc ta, không thể có thần huyết. Trộm thần huyết tộc ta, vạn vạn năm năm, thần vĩnh nguyên rùa, nhất định bị diệt linh. Pho tượng kia cặp mắt màu vàng vào giờ khắc này âm ầm bạo phát, có thanh âm âm lãnh oán độc vào lúc này đã lên vang lên. Đồng thời một cỗ thần niệm bàng bạc trực tiếp từ trong pho tượng tràn ra, giống như là biên động sóng lớn, trực tiếp quét ngang bốn phương tám hướng, quấn lên cả thiên địa, cũng che mất Mạnh Hạo ở bên trong. Mạnh Hạo biến sắc, bị thần niệm này bao trùm, trước mắt thế giới vạn vẹo, như có lực lượng thời gian đang trôi đi, lại dường như hết thảy đều là hư ảo. Ở trong trước mắt, khi hết thảy đều rõ ràng, thế giới trước mắt hắn biến mất, không có pho tượng, không có táng thần cốc, cũng không có sơn hải giới. Hiện ra trước mặt hắn là một phiến tinh không. Tinh không này vô biên vô tận. Phóng nhãn nhìn lại, ở trong tinh không có một mảnh đại lục kinh người. Đại lục này khổng lồ dường như có thể so sánh với tinh không. Tại bên ngoài đại lục này, vây quanh là mấy ngàn đại lục nhỏ hơn một chút. Đều là lúc này trên tất cả đại lục có chiến tranh bạo phát. Nhất là đại lục kinh người kia lại chiến hỏa liên miên, tiếng động chém giết, thần thông nổ vang liên tiếp. Đây là... Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Hắn nhìn đại lục kinh người kia, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong huyết mạch quán dường như có một thanh âm đang nói cho anh ta biết, nơi đó chính là chí tôn tiên giới. Ở trong tiếng độ ầm ầm, Mạnh Hạo thấy được có một người khổng lồ từ đằng xa đi tới. Thân thể người này tuy lớn nhưng lại so với yếu hơn mảnh đại lục này. Phía sau người khổng lồ còn có người khổng lồ cất bước đi tới. Mạnh Hạo thấy được sự kinh khủng của những người khổng lồ kia. Thường thường một quyền liền có thể diệt sát cả một tu sĩ, thường thường một chỉ tay cũng giống như là hủy thiên diệt địa. Mọi chỗ hạ giới đại lục tan vỡ, thậm chí ngay cả chí tôn tiên giới cũng đều ở dưới một chấn động xuất hiện từng cái khe nứt một. Phản kích đã tới từ chí tôn tiên giới là một dạng sắc bén, thần huyết vầy khắp tinh không. Những vị tượng to lớn kia giống như một người từng người ngã xuống. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Khi thấy nơi này, hắn chợt nhìn thấy một vị thần mi tâm tại tám tinh điểm, khoảng cách với mình rất xa. Ánh mắt trong nhắm mắt ngưng tụ lại chính mình nơi này. Bộ dáng thần này Mạnh Hạo có chút quen mắt. Hai mắt hắn co rụt, trong đầu nổ vang. Vị thần này chính là vị thần có đầu ở táng thần cốc. Vị thần nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, nhưng mà lại thoát khỏi đội ngũ, chạy khỏi sự bao vây của tu sĩ, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà tới. Mặc dù cách Mạnh Hạo rất xa, nhưng đối với sự to lớn của thân thể này, Mạnh Hạo miễn cưỡng mới có thể thấy được rõ toàn bộ. Một bước vượt qua tinh không, khi xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, hắn nghe được tinh không gào thét. Thanh âm gào thét kia tựa như là cuồng phong, nổ vang bốn phương tám hướng, nhấc lên tinh tú, tạo thành tất cả là dao động cùng với ngón trỏ phải khi nâng tay phải lên, xuyên thấu tinh không. Tiếng nổ ầm ầm, ngón trỏ phải tôn thần này mang theo khí thế vô biên, mang lực lượng của thiên địa nháy mắt mà tới, thay thế tinh không trong mắt Mạnh Hạo, thay thế thế giới trong mắt hắn, trở thành duy nhất. Một cỗ nguy cơ tử vong ở đáy lòng Mạnh Hạo mãnh liệt bạo phát. Nguy cơ này vô cùng chân thật, thậm chí cho dù Mạnh Hạo có chân giả cấm pháp thì cũng đều có thể cảm nhận được đây không phải là giả dối, đây là chân thực. Nhưng làm sao có thể? Đây là cái gì? Thuật pháp gì đây? Lại là chân thật. Đây là viễn cổ chi chiến. Cho dù là ta bị mang vào nơi này, cũng hợp thời bàng quang đi xem, mà không phải là có thể tự nghiệm. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa. Lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều. Vào khoảnh khắc ngón tay lại tới, thân thể hắn bay nhanh lui về phía sau. Lại tại lui về sau này, tu vi toàn diện bạo phát, thân thể toàn lực, nhưng mà lại là vô sự vô bộ. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên bấm quyết, triển khai phong yêu cấm pháp. Không phải là khai toàn bộ, mà là triển khai cái mạnh nhất. Đệ tam cấm, kim cổ cấm, đạo thời gian, toàn lực chuyển động. Ở trong tiếng đổ vang, thân thể Mạnh Hạo mơ hồ, giống như là sát nhập vào trong dòng sông thời gian. Khi ngón tay lại tới trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể quán, ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Thân thể trong nháy mắt hư nhược đến cực hạn, thậm chí thân thể đều nhiều lên một lần nổ vang, bị Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết cưỡng ép khôi phục. Hắn bay nhanh lui về sau, nhưng mà trong mắt quán lại có ánh sao nhóng lên một cái. Là chân thực, cũng không phải là chân thực. Là hư ảo, cũng không phải là hư ảo. Đây là mộng cảnh. Trong mộng tử vong, thực tế cũng sẽ chết. Mạnh Hạo phúc linh tâm tới, tay phải đột nhiên nâng lên, không chần chờ một chút nào, bấm quyết biến ảo nhân quả cấm. Một tay chỉ rơi vào mi tâm, lập tức nhân quả quán xuất hiện. Ở trong rất nhiều nhân quả này, Mạnh Hạo lập tức liền tìm được một sợi dây nhân quả khác với những người khác. Đó là sau khi hấp thu bản thần huyết cùng tôn thần này tạo thành nhân quả, mà đối phương tuy rằng tử vong nhưng mà vẫn như cũ có thể thi triển đạo pháp, cũng chính là nhân quả liên tiếp này. Mạnh Hạo tay phải bắt lại sợi dây nhân quả kia, đang muốn xé mở, vị thần mi tâm có tinh điểm kia đột nhiên ánh mắt nhoáng lên một cái, không kịp ra tay, nhưng mà lại trực tiếp há miệng hướng về phía Mạnh Hạo, phát ra một tiếng giống to. Thần hống, rầm một tiếng. Dưới tiếng hô này, tinh không giữa tôn thần và Mạnh Hạo toàn bộ tan vỡ, trực tiếp sụp xuống. Một cỗ lực lượng hủy diệt tất cả chợt phủ xuống, che mất Mạnh Hạo trong nháy mắt. Mạnh Hạo một phen mở sợi dây nhân quả kia, ầm một tiếng, trước mắt hắn trong nháy mắt đen như mực, không biết đi qua đã bao lâu. Khi hết thầy lần nữa, rõ ràng Mạnh Hạo trước mắt không còn là cỗ tinh không xa như vậy, mà là về tới trong táng thần cốc. Pho tượng phía trước hắn trong nháy mắt ánh sáng vàng tiêu tán, hình như là không có cam lòng ở bên trong gầm thét. Ầm một tiếng, pho tượng trực tiếp tan vỡ. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, phun một ngụm máu tươi. Thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng mà trước một màn hung hiểm, lúc này hồi tưởng lại, hắn như cũ khiếp sợ. Không cam lòng bị ta cướp đi thần huyết sao? Mạnh Hạo nhìn pho tượng vỡ vụn kia, hắn có thể cảm nhận được thần huyết vốn tồn tại đã tiêu tán, hóa thành thần thông trước đối với mình đã triển khai về tới viễn cổ. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười lạnh, tay áo vùng lên, trong mắt lộ sát cơ. Không có giọt thần huyết thứ 8 này, Mạnh Mỗ cũng có thể khiến cho thân thể vào hôm nay trở thành đạo tôn. Lời nói của Mạnh Hạo vừa truyền, vang vọng thế giới sắp tan vỡ. Mà một phương thế giới này cũng vì chỗ tinh điểm thứ 8 trên đầu của thần tán loạn mà bắt đầu sụp xuống. Mà đất đang lõm xuống, bầu trời đang hỗn loạn, đang nổ hống, sấm sét không có bất kỳ trói buộc hướng về bốn phía không ngừng nổ vang. Cả thiên địa thoạt nhìn giống như là tận thế, duy chỉ có Mạnh Hạo, thân thể hắn từ từ bay lên không trung, không đạp mặt đất, không huých bầu trời. Ở trong thiên địa, tóc hắn bay lên, áo quấn kẽ chuyển, ở trong mắt quấn độ ra tia sáng kỳ dị. Khí huyết sau mấy lần tắt đèn tích lũy ngưng tụ lại trong cơ thể. Mạnh Hạo vung tay áo, tay phải điểm ngực một cái, lần này giống như là mở ra một khiếu khí huyết trong cơ thể. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, trong óc nổ vang, dường như trong cơ thể có biến động ngập trời, đánh sâu vào kinh mạch toàn thân. lực lượng khí huyết vô cùng vào giờ khắc này ở trong cơ thể Mạnh Hạo không ngừng bạo phát. Thân thể mấy trăm trượng quán lúc này cũng theo đó mà lớn hơn, mà lực lượng thân thể quán vào giờ khắc này đã kéo lên. Mặc dù kéo lên biên độ không bằng hấp thu thần huyết, nhưng mà cũng như cũ, cường hãn. Tim Mạnh Hạo đập càng lúc càng nhanh, xương quán cứng cỏi hơn, ở trong máu thịt quán có lực lượng đang nảy sinh, thân thể dầm dầm khổng lồ hơn. Cảnh giới thân thể cũng vào khắc này chậm rãi đề cao, đạt tới trình độ gần như là ngũ nguyên trung kỳ. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tay phải lần nữa nâng lên, điểm vào mi tâm. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng khí huyết thứ hai ẩn chứa trong cơ thể lúc này cũng đang ầm ầm ra, cuồng bạo toàn thân. Lực lượng thân thể Mạnh Hạo lần nữa bạo phát. Còn chưa đủ. Mạnh Hạo tay phải bấm quyết, lần này điểm vào đan điền chính mình. Lực lượng khí huyết từ trong cơ thể bỗng nhiên nổi lên, tràn ngập toàn thân. Thân thể Mạnh Hạo một lần nữa bành trướng, lúc này đã đến gần như là 600 trượng. Từ xa xa nhìn thấy mà giật mình, mà cảnh giới thân thể quán cũng đến ngũ nguyên hậu kỳ. Còn có hai lần tích lũy chưa bạo phát. Hai mắt Mạnh Hạo như là ánh sao nhoáng lên một cái. Khí huyết trong cơ thể hắn tổng cộng tích lũy 5 lần. Tắt đèn. Giờ này phóng ra 3 lượt. Bây giờ không chần chờ một chút nào, bấm quyết trực tiếp đặt trên thiên linh, hung hăng vỗ. Ầm một tiếng. Trước mắt Mạnh Hạo có một chút mơ hồ. Nhưng mà trong mơ hồ, một cỗ lực lượng khí huyết càng kinh người hơn từ trong thiên linh quán bộc phát, lưu chuyển toàn thân. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể hắn trở thành cao 700 trượng, run rẩy, máu thịt đang xé rách, trái tim như muốn nổ tung. Xung quanh hắn, thiên địa vặn vẹo, hư vô run rẩy, một cỗ khí tức cuồng bạo ở trên người hắn ta tản ra, khiến cho thiên địa biến sắc. Lúc này thân thể Mạnh Hạo mạnh, tại trên cảnh giới đã có thể so với ngũ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thì liền có thể bước chân vào đạo tôn lục nguyên. Một khi đến với trình độ đó, sau khi tu vi và thân thể Mạnh Hạo dung hợp, bạo phát ra chiến lực, chính là đạo tôn đỉnh phong. Không nói nửa bước chí tôn, nhưng cũng không khác là bao nhiêu. Một lần cuối cùng, Mạnh Hạo gào thét, hai tay bấm quyết, đồng thời đặt tại dưới ngực vị trí trên đan điền. Nơi đó giống như là biển khí huyết vậy. Giờ khắc này Mạnh Hạo phóng ra toàn diện bạo phát, giống như là biển mưa rơi tầm tã. Thân thể Mạnh Hạo rầm rầm, lập tức bạo tăng, trực tiếp đã đạt tới 800 trượng, lại còn kéo lên đại lượng máu huyết trên thân thể xé rách rơi xuống, đau nhức kịch liệt hiện lên trên toàn thân của Mạnh Hạo. Nếu không phải là ý chí quán kiên định, lúc này nhất định sẽ không thể thừa nhận cái loại đau đớn kịch liệt đó. Nó khiến cho Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương. Ở trong tiếng thét thê lương này, thân thể hắn ầm ầm một tiếng bành trướng đến 900 trượng. Toàn thân hắn có cảm giác lực lượng khiến Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được. Nếu là Bạch Trù còn ở trước mặt mình, bản thân không cần vận dụng tu vi, chỉ cần một quyền thì một quyền có thể dung chuyển tinh không, một quyền có thể vỡ nát tinh tú, một quyền có thể giết chết Sơn Hải Trù. Thiên địa run rẩy, thế giới nổ vang. Mạnh Hạo thậm chí còn có cảm giác nhận được chính mình có cảm giác đạo. Đó là đạo lực lượng, đó là đạo thiên địa, đó là một loại cảm giác không thể nói rõ chạm tới. Nhưng đây như cũ vẫn là ngũ nguyên đỉnh phong. Mạnh Hạo có thể cảm thụ ra thân thể của mình như cũ vẫn không phải lục nguyên. Nếu như đến lục nguyên, đạo kia có cảm giác không phải là chạm tới mà là nắm trong tay, cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể khiến cho hắn có tư cách ở trong tay chí tôn thất nguyên không chết, thậm chí còn có thể đi làm cho chí tôn sinh ra cố kỵ, không nhiều cũng có ít. Thân thể lục nguyên, không ngờ khó khăn như vậy. Nhưng ta nói, hôm nay ta nhất định phải để cho thân thể bước chân vào đạo tôn đỉnh phong. Ầm một tiếng. Lúc này thân thể Mạnh Hạo lại một lần nữa kéo lên. Trong cơ thể hắn một tia lực lượng khí huyết cuối cùng bạo phát, rốt cục trực tiếp thúc đẩy thân thể hắn càng bàng bạc tới 999 trượng. Chỉ kém một trượng, nhưng một trượng khác biệt này giống như là khe rãnh thiên địa, khó có thể vượt qua. Đây là một, và đồng dạng cũng là 999. Cổ đăng hiện. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra điên cuồng. Tay áo vung lên, lập tức xung quanh hắn hư không run rẩy, 33 ngọn hồn đăng lập tức nổi lên. Trong đó 5 ngọn đèn tắt, 27 ngọn đèn còn sáng. Bọn chúng xuất hiện ở dưới sự sáng tối của đèn, khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như là tiên thần. Hắn vung tay áo, mang ngưng trọng, ánh mắt khóa lại trên ngọn hồn đăng thứ 6. Thần Minh Thất Khô, đệ nhất khô đã qua, đệ nhị khô này cũng cùng thân thể có quan hệ, cũng nên đến đúc tắt. Mạnh Hạo mắt lộ ra quyết đoán, không chần chờ, tay phải nâng lên một chỉ tay, ngọn hồn đen thứ 6. Diệt. Thần niệm hắn ta bạo phát, ầm một tiếng, ngọn hồn đăng thứ 6 kia lập tức tắt. Trong nháy mắt tắt đi, trên đó dâng lên vô số khói xanh. Những khói xanh này nháy mắt tới gần Mạnh Hạo, chui vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà ngay khi những khói xanh này chui vào, thân thể Mạnh Hạo mạnh run lên. Hắn có một loại cảm giác thân thể đang bị ăn mòn, đang khô héo. Cảm giác này rất là mãnh liệt, nhưng Mạnh Hạo lại cười. Những đau đớn này so với trước hắn trải qua vẫn còn có chút không đủ. Thậm chí khi người khác độ tắt đèn thần minh thất khô cần bế quan, thậm chí còn cần phải có người hộ pháp, thái độ đối với chuyện này là vô cùng cẩn thận. Nhưng Mạnh Hạo, hắn chỉ là hơi cảm thụ một chút, liền có đầy đủ nắm chắc. Kiếp thứ nhất đệ nhị khô lâu trong thần minh thất khô, hắn có thể bỏ qua. Thân thể hắn quá mạnh, cường đại đến thân thể này khô héo đều không dung chuyển. Sự khô héo này tại trong cơ thể hắn không ngừng ăn mòn máu thịt, tiêu tán cốt tủy, như là trong cơ thể hắn có một hắc động cắn nuốt máu thịt, khiến cho Mạnh Hạo thân thể không ngừng khô héo đi. Nhưng sự khô héo này hắn không thèm để ý. Cũng chính vào lúc này, cả thế giới bắt đầu tan vỡ, mặt đất vỡ vụn, thiên địa hủy diệt. Táng Thần Cốc vào thời khắc này hoàn toàn sụp xuống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Cho dù khô kiếp trong cơ thể hắn, hắn như cũ có thể đi vận dụng tu vi cùng lực lượng thân thể. Tay phải nâng lên hướng về mặt đất tan vỡ, cách không một trào, đã bắt được Vũ Văn Kiên ở nơi xa. Thân thể nhoáng một cái, dựa vào giờ phút này thân thể cường hãn kinh khủng, đã trực tiếp vượt qua hư vô. Khi xuất hiện ở bên ngoài Táng Thần Cốc, ở trong tinh không của Đệ Thất Sơn Hải, gần như khiến ta xuất hiện, một cỗ lực lượng hạo kiếp rầm rầm mà tới. Đúng là thân thể nhập đạo cần trải qua thân thể đạo kiếp. Chỉ có điều kiếp nạn này có chút kỳ dị, dường như vào giờ này Sơn Hải giới và Đệ Nhất Thiên khai chiến. Có lẽ là Đệ Nhất Thiên phổ xuống, đạo cảnh này lại xúc mà không phát. Mạnh Hạo nhíu mày, sau khi liếc nhìn không để ý tới nữa. Lấy thân thể giờ này, độ kiếp vén mà nói không phải là chuyện khó. Cho dù trong cơ thể thần minh thất khô cũng như cũ không vấn đề gì. Đúng vào lúc này, tế đàn đi vào Táng Thần Cốc phía sau hắn truyền ra tiếng động răng rắc, chia năm xẻ bảy, toàn bộ tan vỡ, dẫn đến cả không gian Táng Thần Cốc sở tại cũng đều tan thành mây khói. Vũ Văn Kiên hôn mê, ở trên người hắn có khí tức thần huyết, nhất là ngón tay trỏ phải của hắn khác những ngón tay hắn. Mạnh Hạo nước mắt nhìn ra ngọn ngón trỏ ẩn chứa một cỗ dao động kinh khủng. Đây là vận mệnh của hắn. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tay áo vung, mang Vũ Văn Kiên biến mất. Khi xuất hiện đã về tới Hồ Lao Tinh. Sau khi đưa Vũ Văn Kiên về, hắn không có dừng lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Hồ Lao Tinh, xoay người một bước hướng đi tinh không. Hắn dĩ nhiên là cảm nhận được trong thân thể của mình tồn tại lực lượng thân thể kinh khủng. Lực lượng này mạnh là trước hắn không có. Đi ở tinh không, Mạnh Hạo nắm chắc quả đấm. Hắn theo nắm tay, bốn phía tinh không chấn động, có sóng gợn khuếch tán. Khổ kiếp này còn kéo dài một ít thời gian, nhanh. Thân thể Mạnh Hạo cất bước ở trong tinh không đi lại. Mục tiêu quán là Đệ Tứ Sơn Hải. Hắn muốn đi nhìn Hứa Thanh, giải quyết xong chấp niệm. Hắn đi làm một kiện đại sự nhất định, chấn động Sơn Hải giới, thậm chí chấn động 33 thiệt. Nếu nhắn thành công, Sơn Hải giới tinh thần sẽ nổi lên, tên quán sẽ truyền khắp 33 thiên, khiến bất cứ người nào đều biết Sơn Hải giới có tu sĩ mang danh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía tinh không,